Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Dình coi giả, Trác Đông Lâm cùng Mộ Tâm Lan cùng Mộ Thanh Nhiên giống nhau ý tưởng. Tiến viên sau, ánh mắt dùng để ngắm hoa thời điểm thiếu, đi theo hai cái tiểu gia hỏa chuyển thời gian nhiều. Hai cái tiểu gia hỏa hoan bôn loạn khiêu, vô cầu vô thúc chơi hơn một giờ sau, có lẽ là mệt mỏi, không lại chung quanh chạy loạn, bọn họ tìm một cái đình đi vào ngồi xuống, nhu thuận chơi đùa. Mộ Thanh Nhiên đang muốn đi qua, ngẩng đầu liền nhìn đến hai cái nhường nàng ghê tởm chi cực nhân. Tống Hồng Quảng cùng Lý Thuyết, nhường nàng kỳ quái là, Tống Hồng Quảng cùng Lý Thuyết giống như vừa cãi nhau giá dường như. Nhìn về phía đối phương trong ánh mắt lộ vẻ oán trách. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, Lý Thuyết cùng Tống Hồng Quảng cũng phát hiện Mộ Thanh Nhiên. Hai người bọn họ đầu tiên là sửng sốt, lấy lại tinh thần liền tả cố hữu xem tìm kiếm Mộ Tâm Lan. Mộ Tâm Lan lúc này đang cùng Trác Đông Lâm ở cách đó không xa trên băng ghế ngồi đàm làm thực phẩm. Xưởng chuyện, phần công tác quan hệ hai người đều tự chiếm ghế băng một đầu, lưu lại trung gian vị trí phóng túi sách cùng siêu. Bọn họ làm như vậy đã kiệt lực thị hiếm, nhưng người qua đường xa xa nhìn lại, vẫn là hội đưa bọn họ xem thành một đôi. Ai gọi bọn hắn niên mạo tương đương đâu. Mộ Tâm Lan tuy rằng đã là năm hơn tháng, ra hoài mang thai, nhưng bởi vì mùa đông lý rộng rãi áo bông che giấu ở thân hình. Người bình thường nhìn không ra nàng là cái phụ nữ có thai. Tống Hồng Quảng cùng Lý Thuyết cũng nhìn không ra. Bọn họ lúc này nhìn đến là, ly hôn sau Mộ Tâm Lan không chỉ có một trương mặt càng ngày càng thủy linh. Khí chất cùng mặc quần áo trang điểm cũng bay lên đến một cái làm cho người ta xem thế là đủ rồi độ. Cao, nơi nào còn có mấy tháng trước tục khí con nhóc dạng. Phong cách Tây, tao nhã. Nhìn qua cùng thành phố lớn nhân giống hệt nhau, Tống Hồng Quảng vẻ mặt khiếp sợ xem Mộ Tâm Lan, tưởng muốn tiến lên cùng nàng nói vài câu, kiêng kỵ cho bên người cọp mẹ giống nhau Lý Thuyết, chỉ phải ở nàng thúc giục hạ không nói một lời đi rồi. Mộ Tâm Lan ngay từ đầu liền nhìn đến Tống Hồng Quảng cùng Lý Thuyết. Hôm nay là nàng ly hôn sau lần thứ ba ở Huyền Dương Thị nhìn đến bọn họ. Nàng nguyên tưởng rằng, nhìn thấy bọn họ sau, nàng sẽ khó chịu, nhưng là mỗi lần gặp mặt, bọn họ nhìn qua không chỉ có nghèo túng, cảm tình giống như cũng không làm gì hảo. Điều này làm cho nàng ký vì này tò mò, lại vui sướng khi người gặp họa, một điểm cũng khó qua không đứng dậy. Nàng hiện tại là thật rõ rành rành đã nhìn ra, rời đi Tống Hồng Quảng, nàng chỉ biết qua rất tốt. Nhưng Tống Hồng Quảng cùng với Lý Thuyết, được đến hạnh phúc khả năng tính, cực kỳ nhỏ, cho nên, nàng có cái gì rất khổ sở. Nàng nên cao hứng, Tống Hồng Quảng cùng Lý Thuyết rời đi sau. Mộ Thanh Nhiên cầm siêu đang muốn đi tiểu đình, đi chưa được mấy bước, lại thấy được hai cái người quen, Liễu Đông Cảnh cùng Tiền Vân Đoá. Tuy rằng lảo đảo hai người bọn họ vẫn duy trì ước chừng 5 thước khoảng cách. Nhưng hai người thường thường dây dưa ánh mắt, khắc sâu biểu lộ giữa bọn họ ái muội quan hệ, Mộ Thanh Nhiên thừa dịp bọn họ còn không có nhìn đến bản thân. Bước nhanh hướng tiểu đình đi rồi đi qua, Mộ Thanh Nhiên tưởng xóa là, Tiền Vân Đoá cùng Liễu Đông Cảnh hôm nay không phải ước gặp, mà là vô tình gặp. Tiền Vân Đoá nguyên bản ước là nàng phía trước ở Huyền Dương nhất trung hai vị nữ đồng học. Ai biết nữ đồng học không đợi đến. Trước đụng phải Liễu Đông Cảnh, Liễu Đông Cảnh nhìn đến nàng sau hưng phấn dị thường, đề nghị cùng nàng cùng đi tiểu nhà trọ. Ngày hôm qua bị Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nhiên kích thích qua Tiền Vân Đoá, đã quyết định hảo cùng Liễu Đông Cảnh phiết thanh quan hệ. Vì thế nói cho hắn, nàng hiện tại thầm nghĩ hảo hảo học tập, không nghĩ yêu đương, nàng muốn cùng hắn chia tay. Liễu Đông Cảnh nghe nàng nói như vậy, cũng không có nói vãn nhắn lại, chỉ nói về chia tay trong lời nói nàng nói rất đột nhiên. Hắn nhất thời không tiếp thụ được, hy vọng nàng có thể bồi hắn ở công viên đi dạo. Ước nhân không có tới, nghĩ đề nghị của Liễu Đông Cảnh cũng không quá phận, Tiền Vân Đoá đáp ứng rồi, lại tận lực cùng hắn bảo trì một điểm khoảng cách. e sợ cho bị những người khác, nhất là Thẩm Tiêu Nhiên thấy. Ai biết cuối cùng không đụng tới Thẩm Tiêu Nhiên, lại đụng phải Mộ Thanh Nghiên. Tiền Vân Đoá cũng không có nhìn đến Mộ Thanh Nghiên mà nàng là bằng Mộ Thanh Nghiên một thân quần áo nhận ra nhân. Mộ Thanh Nghiên trên người mặc xanh nhạt sắc trung dài áo bông. Nhìn như phổ thông, nhưng cổ tay áo, cổ áo bộ phận đều có đồng sắc thêu hoa. Nhìn kỹ dưới, tinh xảo dị thường, ở Xuân Thụ Trấn, thậm chí Huyền Dương Thị xem như độc nhất phân. Tuy rằng Mộ Thanh Nghiên cho nàng chính là một cái bóng lưng. Tiền Vân Đoá vẫn là dọa quá sức, nàng chạy nhanh chung quanh quan vọng. Thẩm Tiêu Nhiên sẽ không đã ở phụ cận đi. Tìm một hồi không có nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng chạy nhanh nói với Liễu Đông Cảnh. Liễu lão sư, người xem, Mộ Thanh Nghiên ở nơi đó đâu. Ta không thể bồi ngài. Ta đi trước, nàng nói xong. Không đợi Liễu Đông Cảnh trả lời liền hoang mang rối loạn trương trương đi rồi. Liễu Đông Cảnh theo Tiền Vân Đoá tầm mắt vọng đi qua. Kia mặt xinh đẹp lục sắc thân ảnh tức khắc chàng nhập mi mắt hắn. Tuy rằng chính là bóng lưng, nhưng bởi vì ngày hôm qua hắn ở nhà phụ cận Vô Nghĩa quán vàng nhìn đến qua Mộ Thanh Nghiên. Nhận được nàng này thân không giống người thường quần áo, cho nên biết Tiền Vân Đoá phán đoán là đối. Người kia chính là Mộ Thanh Nghiên. Hắn không biết Mộ Thanh Nghiên sớm nhìn thấu hắn chân thật bộ mặt. Đối nàng phi thường cảm thấy hứng thú hắn. Gần đây tìm một cái nhanh ai đại thụ ghế băng ngồi xuống. Làm bộ như ngắm hoa bộ dáng vụng trộm quan sát Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên ở trong đình bồi hai cái tiểu gia hỏa ngoạn náo loạn một hồi. Xoay người nhìn quanh, gặp phụ cận không có Tiền Vân Đoá cùng Liễu Đông Cảnh thân ảnh. Lấy vì bọn họ đã rời đi, liền về tới tỷ tỷ bên người. Nàng vừa ngồi xuống, đi bên ngoài trên xe lấy đồ ăn Trác Đông Lâm liền vội vàng chạy tới. Gặp trong lòng hắn gì đó lung lay sắp đổ, nàng chạy nhanh đứng dậy hỗ trợ, tiếp nhận hai hộp bánh bích quy. Nàng cười oán trách, thế nào không gọi ta cùng đi. Trác Đông Lâm đối nàng nịnh nọt cười, này không phải sợ mệt ngài sao? Ta đây là ở thảo ngài niềm vui đâu. Mộ Thanh Nghiên giơ lên điểm tâm hộp nhẹ nhàng gõ sau hắn cánh tay. Đừng nói bậy, lại hồ nói thật không dậy, Trác Đông Lâm sủng nịch nhìn nàng một cái. Liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, không nói bậy, không nói bậy, Liễu Đông Cảnh ở cách xa. Nghe không thanh Trác Đông Lâm cùng Mộ Thanh Nghiên nói chuyện. Nhưng bọn hắn vô cùng thân thiết động tác hiển hiện ra ái muội. Hắn lại nhìn cái cẩn thận, hắn tưởng, Mộ Thanh Nghiên ngày hôm qua cùng một cái mặc quân trang nhân thân mật khăng khít. Hôm nay lại cùng khác một người nam nhân ái muội dị thường. Này có phải hay không thuyết minh nàng tư tưởng thực mở ra? Nếu là thì tốt rồi, như vậy cái không giống người thường tiểu nữ sinh, hắn là thật sự thích đâu. Liễu Đông Cảnh luôn luôn rình coi bọn họ, thẳng đến 3 giờ sau bọn họ về nhà. Tài cầm một chút ý tứ hàm xúc không rõ cười ly khai công viên. Hắn đối hắn hôm nay quan sát đến sự tình thập phần vừa lòng. Cùng với Mộ Thanh Nghiên cái kia tuổi trẻ nam nhân đối khác một nữ nhân. Luôn luôn nho nhã lễ độ, lại đối Mộ Thanh Nghiên sủng ái có thêm on sơ nói hắn cùng Mộ Thanh Nghiên không có gì. Thiên tài tin tưởng, không có nhận thấy được chính mình bị Liễu Đông Cảnh rình coi. Mộ Thanh Nghiên hiện tại tưởng tiện đường đi mua bộ máy ảnh. Đông Lâm ca, ngươi có biết nơi nào có chất lượng tương đối tốt máy ảnh bán sao? Ngươi muốn mua máy ảnh. Trác Đông Lâm là kinh ngạc cho Mộ Thanh Nghiên kiến thức rộng rãi. Cũng đủ tân triều, đúng vậy, ta muốn đem tuổi trẻ khi mỗi một cái tốt đẹp nháy mắt đều lưu lại. Chờ ra đi thời điểm xem monster, Mộ Thanh Nghiên miệng nói như vậy. Trong lòng cũng là suy nghĩ, ta là muốn dùng nó thu thập Liễu Đông Cảnh đắc tội chứng được không? Trác Đông Lâm suy nghĩ một lát, hảo một điểm máy ảnh bình thường không có hàng hiện có cung ứng. Như vậy, ta trước giúp ngươi lưu ý, có hóa lại thông chi ngươi, nếu ngươi cấp chờ dùng, ta năm trước mua máy ảnh luôn luôn các, trước mượn ngươi ngoạn vài ngày. OCV by Love Video, hết chương.